Ảnh đế biết đọc tâm, làm sao lại phát cuồng vì tôi? Chương 209, thích làm bạn trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đề xuất của Giang Trì ấp khiến Ôn Thời hơi ngạc nhiên. Trước đây, trong dự án kẻ trộm chuyên nghiệp, Dâu cũng từng mời anh tham gia một vai khách mời nhưng anh đã từ chối. Em cứ tưởng anh muốn nghỉ ngơi một thời gian. Ôn Thời nghiêng người nhìn kịch bản, hỏi, có vai nào hấp dẫn anh sao? Kịch bản này có nhân vật nữ chính là một kẻ giết người hàng loạt, đồng thời là chuyên gia tâm lý tội phạm của đội cảnh sát. Cô thường tìm kiếm mục tiêu từ các nghi phạm trong đội và thực hiện những phiên tòa công lý theo cách của mình. Trong các vai nam, nổi bật nhất là vai đội trưởng đội hình sự, nam chính và pháp nam phụ. Anh định đến bắt em à? Ôn Thời cười, ánh mắt cong cong nhìn anh. Giang Trì ấp cũng mỉm cười, cúi xuống hôn lên trán cô, rồi chỉ vào kịch bản. Không, anh muốn làm bạn trai của em, cùng em trở thành đồng phạm. Nghe vậy, Ôn Thời liền nhớ ra nhân vật bạn trai của nữ chính, một pháp y thứ hai. Anh ta đã âm thầm xóa bỏ nhiều bằng chứng bất lợi cho nữ chính. Một nhân vật tuy không nổi bật nhưng lại ẩn giấu rất sâu. Sau cùng, khi bị nam phụ phát hiện ra chứng cứ quan trọng, anh ta cố gắng giết nam phụ nhưng bị bắt. Anh thích nhân vật này hay thích làm bạn trai của nhân vật nữ chính? Cô nhướng mày nhìn Giang Trì ấp. Giang Trì ấp lại hôn lên trán cô, đáp lại bằng một câu hỏi. Em nói xem, anh còn chưa có danh phận, lẽ nào lại để người khác diễn vai bạn trai của em? Giọng anh bình thản, nhưng sự ghen tuông trong lời nói dường như có thể xé rách bầu trời. Ôn Thời cảm thấy buồn cười, ngẩng đầu hôn lên trán anh một cái, trêu chọc, ôi chao, Giang lão sư của chúng ta tủi thân rồi, thấy cô vẫn chưa chịu nhận lời. Giang Trì ấp trong lòng hối hận không thôi. Biết vậy, lúc trước đã không nói câu tất cả nghe theo ý em. Tự mình nói ra, không thể tự tát vào mặt mình. Anh chỉ có thể tìm cách trả đũa từ chỗ khác. Giang Trì ấp đặt kịch bản lên bàn trà, xoay người, trực tiếp đè Ôn Thời xuống sofa. Khi Lưu Tranh gửi kế hoạch dự án lên, Ôn Thời xem qua và phát hiện cô ấy rất có đầu óc. Các hạng mục ngân sách được lập rõ ràng, minh bạch. Đây là lần đầu tiên Ôn Thời tự mình đầu tư vào một dự án. Để chắc chắn, cô còn nhờ Giang Trì ấp đánh giá, xác nhận rằng ngân sách nằm trong phạm vi hợp lý. Sau đó, cô giao Tiểu Mạnh phụ trách trao đổi với nhóm của Lưu Tranh. Lưu Tranh không làm việc một mình, cô ấy hợp tác với vài người bạn cùng thành lập nhóm dự án. Ngoài việc đầu tư tiền, Ôn Thời gần như không cần lo lắng gì, rất nhẹ nhàng. Khi bộ phim này vẫn còn trong giai đoạn chuẩn bị, khâu hậu kỳ của Thiên Khải cũng đã hoàn tất và nhanh chóng bước vào giai đoạn quảng bá trước khi ra rạp. Lâu lắm rồi, Ôn Thời và Giang Trì ấp mới cùng xuất hiện trước giới truyền thông. Trước đây, truyền thông vẫn xem Ôn Thời là một diễn viên trẻ triển vọng. Nhưng giờ đây, cô đã nắm trong tay doanh thu phòng vé toàn cầu hơn 40 tỷ NDT. Trở thành ngôi sao hạng A không thể bàn cãi, thậm chí ở cả tầm quốc tế. Bộ phim mới của Ôn Thời chuẩn bị ra mắt, fan quốc tế cũng rất mong đợi. Thiên Khải chưa chính thức có động thái gì nhưng đã nhận được lời mời tham dự một số liên hoan phim quốc tế lớn. Ngay cả Tầm Tiên Lộ, một bộ phim rõ ràng phù hợp hơn với thị trường nội địa, cũng nhận được sự chú ý đáng kể. Nhiều người ca ngợi rằng Thiên Khải và Tầm Tiên Lộ thật may mắn. Bởi dù chất lượng chỉ ở mức trung bình, nhưng với sức ảnh hưởng của Ôn Thời, cô vẫn có thể kéo doanh thu bay cao. Thiên Khải vốn dĩ có tham vọng tiến ra quốc tế, được tham dự liên hoan phim nước ngoài đã là một bước tiến lớn. Nhưng cuối cùng, bộ phim thậm chí còn được phát hành đồng thời tại Hoa Kỳ. Ngay cả truyền thông nước ngoài cũng đưa tin trang nhất với tiêu đề phù thủy Phương Đông dẫn dắt phim Hoa Quốc tấn công thị trường Mỹ. Hoạt động quảng bá không chỉ diễn ra trong nước mà còn mở rộng ra nước ngoài. So với lần trước khi thảm đỏ vắng lặng không ai chú ý, lần này Ôn Thời khoác tay Giang Trì ấp xuất hiện. Vừa bước ra đã được chào đón bởi ánh đèn flash rực rỡ như ban ngày cùng tiếng reo hò của người hâm mộ. Ánh đèn flash sáng đến mức Ôn Thời phải giơ túi sách lên che. Nhìn các fan đang hò hét cuồng nhiệt, cô mới thực sự cảm nhận được sự nổi tiếng của mình tại Mỹ. Điều khiến cô buồn cười là giữa đám đông, vẫn có fan nước ngoài gọi cô là Bình Hoa, thật đúng là thích nghi văn hóa địa phương quá nhanh rồi. Khi bước đến giữa thảm đỏ, Giang Trì ấp đột nhiên buông tay Ôn Thời, đặt tay nhẹ lên eo cô và đẩy cô lên phía trước. Sau đó, anh lùi lại vài bước, Ôn Thời nhất thời không hiểu ý, quay đầu lại nhìn anh. Nhìn thấy bàn tay anh hơi đưa về phía trước, cô lập tức hiểu rõ, anh muốn cô tự mình tận hưởng khoảnh khắc vinh quang này. Ôn Thời mỉm cười nhẹ nhàng với anh, rồi quay đầu nhìn về phía truyền thông, dáng vẻ bình tĩnh, xinh đẹp và tao nhã. Khoảnh khắc này được truyền về trong nước, khiến các fan của cặp đôi phấn khích như đang ăn mừng năm mới. Ấp ca của chúng ta thật sự quá dịu dàng, ngọt quá đi mất, ấp ca đúng là yêu cô ấy thật nhiều. Đây đúng là một khoảnh khắc huyền thoại. Tôi thật sự quá yêu rồi. CP của tôi chính là cặp đôi ngọt ngào nhất thế giới. Tuy nhiên, Ôn Thời không nán lại trên thảm đỏ quá lâu. Mặc kệ truyền thông kêu gọi thế nào, cô khoác tay Giang Trì ấp và rời đi ngay sau đó. Mang theo tác phẩm của mình quay trở lại Los Angeles, Ôn Thời cuối cùng cũng có thái độ hòa nhã hơn với các truyền thông quốc tế. Nhưng vẫn hạn chế thời gian phỏng vấn nhóm. Về phần phỏng vấn độc quyền, cô chỉ thẳng thừng từ chối. Chiến dịch quảng bá ở nước ngoài chỉ diễn ra tại hai thành phố. Sau đó hai người nhanh chóng quay về nước. Buổi chiếu thử được sắp xếp tổ chức tại quê nhà. Ôn Thời được xếp ngồi bên cạnh đạo diễn Chu, phía bên kia là Giang Trì ấp, còn Tô Di Ninh ngồi ở phía bên của đạo diễn Chu. Phòng chiếu nhanh chóng chìm vào bóng tối, màn hình lớn sáng lên, Thiên Khải được ra mắt nhanh hơn so với kỳ vọng của nhiều người. Nhưng chất lượng lại không hề giảm sút, khi một thành phố đêm với phong cách cyberpunk chân thực dần hiện lên trên màn hình. Hầu như không ai không bị cuốn hút vào trong đó. Hiệu ứng đặc biệt được thực hiện vô cùng chân thực, sử dụng công nghệ 3D tiên tiến nhất. Vì vậy, khi cảnh Ôn Thời đứng trong khung cửa kính, dáng vẻ chậm rãi chuyển động xuất hiện trên màn ảnh, cảm giác như cô đang ngay trước mắt, tạo nên một cú sốc thị giác khổng lồ khiến khán giả tại hiện trường đồng loạt hít một hơi lạnh. Đến cảnh cô bị treo lơ lửng dưới ánh trăng, thậm chí có người không kìm được thốt lên. Ôi trời, đây là lần đầu tiên Ôn Thời được xem bản hoàn chỉnh của bộ phim. Dù đã biết trước cốt truyện, nhưng sự hoành tráng của câu chuyện vẫn khiến cô đắm chìm. Tuy nhiên, điều khiến cô chú ý hơn chính là Giang Trì ấp. Từ cảnh đầu tiên khi hai người gặp nhau, cô đã không ngừng cảm thán trong lòng về diễn xuất tuyệt vời của anh. Mỗi lần đến cảnh hai người đối mặt, ánh mắt giao nhau, cô lại không khỏi kinh ngạc, nhìn thêm lần nữa vẫn thấy chấn động. Không thể không nói, Giang Trì ấp đúng là một vị thần trong diễn xuất. Đến những cảnh cận mặt của anh, cô càng không kìm được lòng mình. Gương mặt này đúng là sinh ra để xuất hiện trên màn ảnh lớn. Biểu cảm chính xác đến hoàn hảo, thật sự quá tuyệt vời. Đến những cảnh hành động, cô nhịn không được huýt sáo trong lòng. Ô, cơ bắp ở đùi anh ấy thật sự bùng nổ. Nhìn xuyên qua cả lớp quần cũng thấy rõ từng đường nét. Lần tới mình phải sờ thử mới được. Giang Trì ấp ngồi bên cạnh cô, lắng nghe những suy nghĩ không ngừng bật ra trong đầu cô, khiến anh không tài nào tập trung vào bộ phim. Nếu có ai để ý, họ sẽ phát hiện tay anh đỏ lên suốt cả buổi chiếu. Đến câu cuối cùng, anh không thể chịu nổi nữa. Đưa tay chống trán, bật cười không thành tiếng. Ai mà chịu nổi chứ? Bộ phim đối với anh dường như kéo dài bất tận. Anh chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây để có thể thực hiện mong muốn của cô. Cho cô sờ thỏa thích trong tối nay. Cách chương.